Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, Đại Địch. Rất nhiều người kinh hô, Phong Hy Lạc thật là ngủ say 10 năm, tu vi không có tiến thêm sao? Kiếm Mông Thiên Vũ Đại Thành, đã là nhất định nàng đem lần nữa quật khởi, thiếu hụt được chỉ là tu vi thượng chênh lệch. Một thức này kiếm kỹ là được trận chiến chi hoành hành thiên hạ, Thanh Hy Tông một vị lão tổ, cả đời tựu là chuyên chú tại nhất thức Kiếm Mông Thiên Vũ. Cuộc đời hãn hữu một bài, đang ngồi Tây Vực chư hùng thần sắc ngưng trọng, cho rằng Tần Mặc nguy hiểm, đổi thành bọn hắn tại địa cảnh hậu kỳ. Đối mặt một thức này Kiếm Mông Thiên Vũ, căn bản là không phá giải chi pháp. Tần Mặc mí mắt kinh hoàng, hắn thực đang cảm giác đến nguy hiểm, một kiếm này nếu là chém trúng thân thể của hắn, hắn cũng muốn bị thương nặng. Mở ra tầng thứ 6 đấu chiến thánh thể tuy mạnh, nhưng là đối mặt rót vào kiếm hồn chi lực tuyệt thế kiếm kỹ, như bị chém trúng chỗ hiểm, y nguyên muốn nuốt hận xong việc. Bất quá, hắn cũng không có tránh né, vận chuyển chân diễm, khởi động huyết khí phí đằng, thân thể lập tức phảng phất muốn bốc cháy lên, một cổ cùng loại tràng vực lực trường khuếch tán, đem hắn hộ ở trong đó. Hắn tóc đen cuồng vũ, tại lửa cháy mạnh trung bay lên, như một chiến thần giống như, phun trào như vạn trượng kinh đào giống như chiến ý. Ầm ầm, tại huyết khí phí đằng trạng thái, Tần Mặc lần thứ nhất ngưng tụ thành một đạo chính thức tràng vực. Đồng thời, hắn hai chân bước ra, mỗi một bước phóng ra, đều hiện ra một đạo vòng hình, như là sáp nhập vào thiên địa chí lý. Thân hình sáng tắt bất định, giống như cùng thiên địa dung làm một thể. Kỳ lân đạp thụy, lần thứ nhất chính thức bày ra uy lực, phảng phất thiên địa vòng đi vòng lại tròn. Vô thủy vi ô chung, cũng không có gì có thể phá. Trong lúc nhất thời, thiên không che kín màu ngọc bích, vô cùng thần dị, lại để cho người nghĩ tới trong truyền thuyết, đủ loại thần dị hàng lâm tình cảnh. Oanh, cái này một cái va chạm, như lưỡng tòa cự đại núi cao va chạm, phát ra một cổ hủy diệt giống như chấn động, trùng kích lấy thánh thành trên không đại trận, như là hai tòa cự nhạc muốn giáng xuống. Trên bầu trời, thánh thành hộ thành đại trận trận văn tại mất đi. Những này đại trận cố nhiên là thiên cấp trận pháp, nhưng ở tổ trận khí cơ trùng kích xuống, y nguyên không cách nào thừa nhận. Trên mặt đất, thành phiến như mọc thành phiến đám người co quắp ngã xuống đất. Bọn hắn không cách nào thừa nhận như vậy nổ mạnh, cũng không cách nào thừa nhận khủng bố như vậy va chạm dư âm ảnh hưởng còn lại. Giờ này khắc này, đấu giá hội tràng đang ngồi khắp nơi cường giả nhau nhau ra tay, đánh ra một cổ lực lượng, vững chắc giữa không trung nghiền nát hộ thành đại trận. Rất nhiều thế hệ trước danh túc đều rung động rồi. Như vậy va chạm thực là đáng sợ, dù cho thiên cảnh cường giả chiến đấu cũng không gì hơn cái này. Một tiếng khẽ kêu, hư không từng khúc vỡ vụn, giữa không trung lôi đài tại nứt vỡ. Phong Hy Lạc trên người màu đen áo choàng tung bay, huy động chuôi này ngọc kiếm chạm xuống dưới. Kiếm Mông Thiên Vũ kiếm thế cũng không phải vừa rồi một cái va chạm đơn giản như vậy, mà là vừa mới bắt đầu. Kiếm thế như nước thủy triều bắt đầu khởi động, hóa thành đầy trời thanh hoa phố tán. Tần Mặc chân đạp thụy quang, một bước một huyễn diệt, như viễn cổ kỳ lân thần thú đặt chân thiên địa, đối kháng lấy vô cùng kiếm thế. Thân hình không lùi mà tiến tới, giết tới, kiếm như thanh phượng bay múa, chân như kỳ lân vượt biển. Hai người lại liều mạng một cái, tại sai thân mà qua lúc, lại là đồng thời ra tay, theo cực kỳ xảo trá góc độ, riêng phần mình đánh ra một trường, song song bay rớt ra ngoài. Tần Mặc tại thân hình bay ngược ở bên trong, kích thước lưng áo một cố, sinh sinh ngừng lui thế, lần nữa lao ra, hai chân liên hoàn, đá động ngàn trượng thần quang, hóa thành một mảnh màn sáng, mang tất cả mà đi. Hừ, một tiếng nhàn nhạt hừ nhẹ, ngọc kiếm chém ra hư không, theo một cái không thể tưởng tượng góc độ đâm ra, kiếm phong như lưu tinh, kéo lê một đạo sáng lạn quỹ tích, thẳng điểm hướng Tần Mặc mi tâm. Một kiếm này ở bên trong ẩn chứa lạnh thấu xương như hoàng kiếm hồn chi lực, chỉ cần đâm trúng, Tần Mặc đầu lập tức nổ bung, lập tức sẽ bị mất mạng. Tần Mặc rất tỉnh táo, khí thế lao tới trước không chỉ, chân trái bỗng nhiên nâng lên, kéo lê một đạo huyền ảo quỹ tích, khó khăn lắm đá trúng ngọc kiếm thân kiếm, đem một kiếm này quỹ tích bị đá đều rời đi. Oanh, nổ mạnh lóe sáng, lại như xuân lôi trận trận, không có ngưng xuống xu thế. Thanh mông kiếm quang, thần dị thụy quang lan tràn ra, đem trọn cái lôi đài đều chôn vùi rồi, hoàn toàn nhìn không thấy Tần Mặc, Phong Hy Lạc thân ảnh. Trên mặt đất, thánh thành bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vô số người ngừng thở, ngẩng đầu quan sát một trận chiến này. Rất nhiều người tâm thần kích động, bọn hắn không thể tin được, đây là thiên cảnh phía dưới hai vị võ giả cuộc chiến. Một trận chiến này liên lụy tới võ đạo mặt, tại hứa nhiều phương diện, thậm chí đã vượt qua thiên cảnh cấp độ. Đấu giá hội trường, đang ngồi Tây vực, Bắc vực khắp nơi các cường giả cũng thần sắc ngưng trọng, nhìn không chuyển mắt chú ý một trận chiến này, không muốn còn sót lại bất kỳ một cái nào chi tiết. Tỉ mỉ, trên lôi đài giao chiến song phương, Phong Hy Lạc tuy là nghịch mệnh cảnh cường giả, nhưng là kiếm đạo tạo nghệ đã là kinh thế hãi tục. Cho dù là thiên cảnh cường giả, cũng có vẻ không bằng, nhất là lục huyền thiên kiếm một trong kiếm mông thiên vũ. Chính là trong truyền thuyết kiếm thức, cũng là Thanh Hy Tông trận chiến chi tung hoành bắc vực kinh thế kiếm thức một trong, lại bị Phong Hy Lạc luyện đến đại thành. Phong Hy Lạc mặc dù yên lặng 10 năm, nếu là tu vi có thể vượt qua, vẫn là bắc vực thiên kiêu giống như tuyệt đại kiếm mới. Có người nói nhỏ, ngữ khí rất phức tạp, hôm nay Thanh Hy Tông thanh kiếm kỳ lân đã là như mặt trời ban trưa. Tại trẻ tuổi ở bên trong, ẩn ẩn có bắc vực đệ nhất nhân xu thế. Nếu là Phong Hy Lạc lại quật khởi, trăm năm về sau, Thanh Hy Tông nói không chừng thật có thể chạm đến nhất phẩm thế lực biên giới. Về phần trước khi vẫn lạc Trúc Tuyền Kiệt, Kỳ Vũ, cùng với tái nhợt thanh niên, căn bản tính toán không được cái gì, cùng Phong Hy Lạc căn bản không cách nào so sánh với. Oanh, giữa không trung, một cước đá ra, quấy phong vân, thụy quang bày vẫy thiên địa, như đại dương mênh mông vỗ bờ, có loại hào hùng khí thế uy thế, đang ngồi chúng nhiều cường giả nhau nhau biến sắc. Phong Hy Lạc cố nhiên là tuyệt đại kiếm mới, nhưng là Tây vực vương tiếu nhất cũng không chút nào chênh lệch, cái loại này bộ pháp quá thần kỳ, có khí thôn thiên hạ xu thế, nhưng lại chưa từng nghe văn cái thế võ học, cái môn này bộ pháp, vương tiếu nhất rõ ràng không có tu luyện đến đại thành, lại có thể cùng lục huyền thiên kiếm thức thứ tư chống lại, quả thực làm cho người rung động. Tây vực thiếu niên này cũng một đời kỳ tài, nếu là phát triển xuống dưới cũng một đời võ hùng. Có người dám thán, giờ này khắc này, đang ngồi khắp nơi cường giả nỗi lòng phập phồng, bọn hắn ai cũng thật không ngờ, hội mắt thấy như vậy một trận chiến, hai vị tuyệt thế thiên tài ngang trời xuất thế, hết sức một trận chiến. Rầm rầm rầm, giữa không trung, phong vân cuồng quyển, quang huy tàn sát bừa bãi, đáng sợ khí kình hóa thành vạn trượng ba đào, trùng kích được không trung ngọn lửa lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời muốn dập tắt. Trong khi giao chiến, hai người lại một lần va chạm, song song bay rớt ra ngoài. Tại tàn phá lôi đài hai đầu giằng co, Tần Mặc thần sắc ngưng trọng, hắn hai chân đau đớn khó nhịn, Phong Hy Lạc thực là một vị đại địch, kiếm mông thiên vũ kiếm thế, uy lực vô cùng, cùng Kỳ Lân Đạp Thụy không tương sàn sàn nhau. Tần Mặc không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, hay là tu vi cảnh giới thượng chênh lệch, nếu ta đưa thân nghịch mệnh cảnh, tác thì có thể chiến thắng. Tần Mặc trong nội tâm tự nói, đối mặt đáng sợ như vậy đại địch, Tần Mặc lần đầu cảm thấy tu vi thượng chênh lệch, muốn dùng địa cảnh hậu kỳ tu vi chiến thắng đối thủ này, chỉ sợ khó có thể làm được. Bong, Phong Hy Lạc chuôi này ngọc kiếm hoành tại trước ngực, rồi sau đó ngọc kiếm xoay tròn, bay đến nàng trên đỉnh đầu, huyền định tại đâu đó, chấn áp cái kia phiến hư không. Tiếp theo tách ra chói mắt quang huy, một đạo vô hình lực trường khuếch tán, hư không từng khúc vỡ vụn, rồi sau đó phát ra một cổ hùng vĩ vô cùng uy thế, như một đầu đáng sợ hung thú muốn xuất thế đồng dạng. Phong Hy Lạc một tiếng quát, đạo kia lực trường nhanh chóng thành hình, hiện ra một loại kinh thiên động địa, thần quỷ phải sợ hãi khủng bố khí tượng. Lục huyền thiên kiếm thức thứ năm, trời ơi, kiếm vực không bờ, ta hiểu được. Phong Hy Lạc yên lặng 10 năm, là vì tại nghịch mệnh cảnh lĩnh ngộ một thức này kiếm kỹ. Nghịch mệnh cảnh tìm hiểu lục huyền thiên kiếm thức thứ năm. Tiểu nha đầu này là muốn đánh vỡ Thanh Hy Tông tổ tiên kỷ lục, sáng tạo một đoạn truyền kỳ lịch sử sao? Trong lúc nhất thời, đang xem cuộc chiến thế hệ trước cường giả nhau nhau đứng dậy. Tất cả mọi người bị chấn động rồi, khiếp sợ tại một thức này kiếm kỹ tái hiện thế gian. Thanh Hy Tông lục huyền thiên kiếm, biết rõ cái môn này kiếm kỹ người đều đùa giỡn xưng là tứ huyền thiên kiếm, bởi vì tại Thanh Hy Tông lịch đại thiên tài ở bên trong, lục huyền thiên kiếm trước bốn thức còn có người luyện thành, mà thức thứ năm có thể luyện thành người là chân chính hiếm thấy. Bỏ Thanh Hy Tông khai phái tổ sư bên ngoài, trước sau cộng lại cũng chỉ có một tay số lượng, mà ở võ đạo vương giả cảnh trước đem lục huyền thiên kiếm thức thứ năm luyện thành thì là tuyệt vô cận hữu. Cho dù là Thanh Hy Tông khai phái tổ sư, cũng là tu vi đạt tới võ tôn hậu kỳ mới sáng chế lục huyền thiên kiếm thức thứ năm, cũng từng khuyên bảo đệ tử không phải vương giả cảnh tu vi không thể tìm hiểu. Hiện tại Phong Hy Lạc dùng nghịch mệnh cảnh tu vi sử xuất cái này nhớ kiếm vực không bờ, để ở nơi có cường giả cảm thấy rung động, cho dù là Tây vực Tam Nhãn Đầu Đà, trên trán con mắt ấn ký cũng là tỏa ánh sáng, làm như mở ra con mắt thứ ba, nhìn chăm chú một thức này kiếm kỹ uy thế. Một tiếng ngâm khẽ, đạo kia kiếm vực khuếch tán ra, che áp thiên địa, nuốt nạp thiên địa nguyên khí, hóa thành mênh mông kiếm hải, đem Tần Mặc triệt để chôn vùi. Kiếm kia trên biển ẩn chứa không gì sánh kịp kiếm hồn chi lực, cho dù là thiên cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà tại kiếm vực bao phủ xuống, nhưng lại lui không thể lui, chỉ có thể dùng lực phá lực. Cái này kiếm hồn chi lực là có thể thu nạp thiên địa tổ mạch nguyên khí, sự kiếm kỹ uy lực bảo tăng. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, thân hình đã là biến mất tại mênh mông kiếm hải trung. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó. Muốn đam mẽo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.